Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Liễu bật cười điên cuồng. Tôi đã tìm đọc sách cấm và phát hiện viên đá nữ hoa không chỉ cung cấp sức mạnh vô tận, mà còn có thể hồi sinh người chết nếu dùng bí pháp đặc biệt. Vì vậy, tôi trở lại nước D để tìm viên đá mà tôi đã vứt. Nhưng không tìm được, nhiều năm trôi qua vẫn không có kết quả. Rồi tôi nghĩ đến cô, dòng máu đặc biệt của cô có thể thu hút viên đá nữ hoa. Chỉ cần có cô thì tôi nhất định sẽ tìm được nó. Vì thế, suốt bao năm nay, tôi luôn âm thầm theo dõi cô. Khi cô chuyển đến căn nhà cũ kỹ đó, tôi nhân cơ hội mở một quán cà phê gần đó để có thể quan sát mọi hành động của cô. Cuối cùng, ông trời cũng để tôi chờ được đến hôm nay. Đường Khê đứng im tại chỗ, cả người rõ ràng đã bắt đầu run rẩy, nhưng cô cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Vậy nên, cô tiếp cận tôi là có chủ ý từ trước. Du Liễu khẽ cười, ánh mắt nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Tôi chỉ dùng một vài thủ đoạn nhỏ thôi. Ai mà ngờ cô lại dễ mắc bẫy như vậy chứ. Vậy cô muốn làm gì? Trực giác mách bảo Đường Khê rằng người phụ nữ trước mặt không hề có ý tốt. Có thể dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận cô. Mục đích của Du Liễu chắc chắn không phải điều tốt. Du Liễu nhìn cô, không còn tỏ vẻ gì nữa, mà thẳng thắn bộc lộ ý định. Tôi muốn làm gì ư? Tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn cứu sống tiểu thư mà thôi. Cô biết cách làm sao? Đường Khê kinh ngạc, hóa ra thứ này thật sự có tác dụng lớn đến thế sao? Đương nhiên, tôi đã đọc được trong sách cấm của Vu gia. Nhưng mà sao? Ánh mắt Du Liễu thoáng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Nhưng mà, cần phải trả một cái giá rất lớn. Cái gì? Tầm nhìn của Đường Khê bắt đầu mờ đi. Đầu óc trở nên nặng trĩu, tứ chi như bị đổ trì, không còn cảm giác, chỉ trong giây lát, cô mất hết sức lực và ngã gục xuống đất. Du Liễu tiến lên, nhấc cô lên và đặt cô nằm cạnh người phụ nữ trên giường. Sau đó, cô ta lấy ra một đoạn dây thừng từ ba lô, cẩn thận trói chặt Đường Khê từ đầu đến chân. Đã tìm được chưa? Vẫn chưa? Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Cố Hành Chu, bình tĩnh lại đi, người đàn bà kia sẽ không mang Đường Khê đi quá xa đâu. Hãy cho Vu Lam thêm chút thời gian. Làm sao ta có thể bình tĩnh được? Nữ nhân kia rõ ràng có ý định bất lợi với Đường Khê. Bắt cô ấy chắc chắn là để làm điều gì đó. Bông tuyết rơi lả tả, bầu trời u ám. Tầm nhìn ngày càng hạn chế bởi lớp tuyết phủ dày, báo hiệu một cơn bão tuyết lớn đang đến gần. Cố Hành Chu, Quách Miểu Miểu và Vu Lam lang thang khắp nơi trên con đường hoang vắng để tìm kiếm bóng dáng Đường Khê. Nhưng vẫn chưa có kết quả. Kỳ lạ thật, địa chỉ rõ ràng là ở đây. Tại sao nơi này lại chỉ là một khoảng đất trống? Vu Lam lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cố Hành Chu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, đủ để khiến người khác rùng mình. Hắn đến đây vốn để bàn chuyện về khối ngọc hoàng thạch với Đường Khê. Không ngờ lại phát hiện cô đã bị bắt đi. Khi bước vào nhà của Đường Khê, hắn thấy Vu Lam và Quách Miểu Miểu đều có mặt. Sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng như thể đang thảo luận chuyện gì đó. Sau khi hỏi kỹ, hắn mới biết Đường Khê đã bị người khác bắt đi. Anh đừng vội, việc cô ta bắt Đường Khê đi cho thấy Đường Khê vẫn còn giá trị lợi dụng. Trong thời gian này, chắc chắn Đường Khê sẽ không làm gì nguy hiểm cả. Quách Miểu Miểu cố gắng an ủi. Anh nói thế nhưng làm sao tôi có thể không lo được? Nếu Đường Khê gặp nguy hiểm thì sao? Cơn gió lạnh thổi mạnh, mang theo từng bông tuyết bay tán loạn. Những người của Quách gia và Vu Lam chia nhau ra lùng sục khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Cách chương